Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Kara thân thể giống như ăn no, ngừng lại việc hấp thu thánh thành hệ thống nhiên liệu. Đinh, đã dẫn vào năng lượng 100. Năng lượng đổ vào hoàn thành. Theo một tiếng thanh âm cứng ngắc tại Kara trong đầu vang lên. Đối tiếp bình minh số 2. Toàn diện kiểm tra cơ thể các hạng số liệu. Đồng thời đem trên số liệu truyền lên tri thức khố. Tại ám vị diện bên trong, Kara bình minh gen động cơ ngay lập tức kết nối với hai cụm thiên thể siêu máy tính. Đinh, đã đối tiếp thành công. Đang thi hành tiến hành giải tính toán. Đã giải tính toán 1, 2, 3, chỉ là Kara cũng không nghĩ đến. Nàng hai cụm thiên thể siêu máy tính cũng phải mất 5 tiếng mới phá giải xong nhị đại gen thiên sứ. Phải biết một cụm siêu tính toán so sánh với Uranus cũng gấp 2 lần A, còn Doomsday gen. Xin lỗi, không thể giải toán. Trong lúc chờ đợi thời gian, Kara cùng A nhờ các nàng báo tin bình an rồi tiếp tục chú ý đến hai cụm tính toán đang cho ra số liệu. Đối với bên trong ám vị diện hai cụm thiên thể máy tính này, không thể không nhắc đến 3 vạn năm sau đó 3 loại hệ thống phụ trợ. Thứ nhất là ám vị diện máy tính. Đây là siêu thần học viện các siêu cấp chiến sĩ đều có. Có thể trong chiến đấu lên tác dụng phụ trợ. Tương tự với bây giờ thiên thành ám chất máy tính. Loại này chỉ có thể ủng hộ đơn giản nhất tính toán. Thứ hai là giống ác ma số 1, đại thì chung, bình minh số 1 các loại thiên thể máy tính. Bọn chúng cần ổn định cung cấp nhiên liệu. Chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, có thể duy trì hết thảy suy tính. Cuối cùng một loại là Kaisa đặc hữu tri thức bảo khố. Nàng mỗi một cái tế bào đều có thể coi như là cỡ nhỏ máy tính. Mà Kaisa tri thức khố có được khả năng tính toán. Gần như chỉ ở đại thì chung phía dưới. Bất quá đây hết thảy tiêu hao đều cần tự thân tới cung cấp năng lượng. Trong đó xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là thiên thể máy tính cùng tri thức bảo khố. Mặc dù hai loại này công năng không có gì khác biệt. Nhưng phương thức sử dụng chính xác khác nhau một trời một vực. Trong nguyên tắc, thiên thể máy tính khái niệm là thần Hà Văn Minh nói ra. Đại thì trung chính là bọn hắn dùng toàn bộ văn minh tài nguyên sáng tạo thiên thể máy tính. Nó nguồn năng lượng hạch tâm là mấy ngàn khỏa bị áp xúc cự hình hằng tinh. Bởi vậy nó năng lực vận toán có thể bản thân trưởng thành. Nhưng bởi vì nó là vì toàn bộ văn minh phục vụ. Cho nên có quyền hạn phân chia. Chỉ cần nắm giữ quyền hạn đều có thể sử dụng. Mà thần Hà Văn Minh hủy diệt sau. Kiran liền có đại thì trung quyền hạn tối cao. Sau đó hắn còn đem quyền hạn giao cho đồ đệ tử thần các. Về sau thành lập siêu thần học viện. Lại chia nhỏ cho toàn bộ thành viên. Sau đó, tại Kiran đem ý thức dung nhập vũ trụ lúc. Tử thần các liền có quyền hạn tối cao. Nhân cơ hội này trộm đi đại thì trung. Hắn đem hắn đặt ở Minh Hà. Đồng thời một mực thủ hộ ở chung quanh. Cho nên mới quanh năm không ly khai Minh Hà tinh hệ. Hơn nữa tại nguyên tắc bên trong Hoa Diệp tiến công thiên thành thời điểm. Nhược Ninh vậy mà xâm lấn Hạc Hy thiên cơ hệ thống. Việc này dẫn đến thiên cơ hệ thống không cách nào vận chuyển. Hạc Hy đành phải từ bỏ tử thủ thiên thành. Lựa chọn cùng Hoa Diệp mặt đối mặt. Cái này cũng nói rõ thiên thể máy tính là có thể bị những người khác trộm lấy. Hoặc bị người phá hư. Đây chính là Kara vì sao phải bỏ rất nhiều công sức di chuyển hai đài thiên thể máy tính vào ám vị diện lý do. Nhưng ám vị diện cũng không hề an toàn. Nếu có người trùng hợp bắt được ám vị diện tọa độ cũng có thể dễ dàng xâm nhập. Hoặc sau này hư không buông xuống. Ám vị diện tại hư không trong mắt chỉ là một căn phòng không khóa. Thích thì có thể bước vào. Mà Kaisa tri thức bảo khố cũng không phải không có thiếu hụt. Nó cần cực mạnh tri thức dự trữ. Còn phải dựa vào tự thân cung cấp năng lượng mới có thể sánh ngang thiên thể máy tính. Nguyên tắc bên trong Kaisa thăng cấp đến thần thánh chi khu. Thể nội mỗi cái thần thánh nguyên tử có đủ năng lượng cường đại sau. Mới bắt đầu tạo dựng tri thức bảo khố. Nhưng mà thiếu hụt này đối với Kara hầu như không có. Lấy nàng thân thể gần như vô hạn năng lượng có thể thoải mái cung cấp tri thức bảo khố hoạt động khả năng. Được rồi, kéo quá xa. Nàng bây giờ tuy rằng có thể tại cấp độ nguyên tử thao tác. Nhưng muốn tại trên mỗi cái tế bào thiết kế thành một cái cỡ nhỏ máy tính còn phải cố gắng rất nhiều. Một micro, 10 mũ, 6 mét, một nano, 10 mũ, 9 mét, một nguyên tử có kích thước khoảng 10 mũ, 10 mét, thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh. Kara nhìn trước mắt nàng bảng số liệu không khỏi trầm tư. Nàng nhị đại gen kỹ thuật tập trung chủ yếu vào thân thể cùng đại não cường hóa. Do đó thể chất, nhanh nhẹn, sức mạnh, sức chịu đựng chỉ tăng cường gấp đôi. Cụ thể là lúc đầu nàng chuẩn nhị đại gen sức mạnh gấp 7 lần so với đời thứ nhất đỉnh phong gen thiên sứ. Như vậy hoàn mỹ nhị đại chính là gấp 15 lần. Đại não khai phá từ 30. Tăng lên 35, đã sánh ngang với tam đại gen thiên sứ. Đương nhiên, những chỉ số trên chỉ nhị đại sơ cấp. Nếu tăng lên trung hoặc cao cấp sẽ cao hơn nữa. Phòng thí nghiệm cánh cửa lớn được mở ra. Vẫn canh chừng bên ngoài A Nhơ mấy người thấy vậy không kịp chờ đợi xong vào. Kara mới từ năng nguyên thương đi ra chưa kịp mặc áo quần thấy vậy liền đưa tay che đậy mấy vùng nhạy cảm. Miệng thất thanh la to. Chấm, a, ta chưa mặc áo quần. Không được qua đây. A Nhơ các cô gái sạm mặt lại. Làm giống như các nàng chưa thấy qua Kara cơ thể ấy. Thấy Kara vẫn giả vờ hốt hoảng. A Nhơ sầm mặt lại quát khẽ. Im lặng, đừng tưởng dùng cách này là tránh được tội ngươi không báo với chúng ta. Chấm, a, ha ha. Kara ngừng biểu diễn. Có chút chột dạ cười khan. Nhưng với Kara giả ngây thơ bộ dáng rõ ràng A Nhơ, Bianca các nàng đã rất quen thuộc. Tỏ vẻ không nhìn. Ta nhận sai. Lần sau ta không dám nữa. Kara tỏ ra tội nghiệp nói. Nhưng trong nội tâm nàng không ngừng oán thầm. Biết vậy ta liên tiếp tiếp xung quanh hành tinh cho nhanh. Các cô gái im lặng một lúc. A Nhơ mới lên tiếng. Được rồi. Lần này chúng ta tha thứ ngươi. Mọi người tán đi. Nàng quay lại nói với các cô gái. Tất cả đi hết. Chỉ để lại A Nhơ cùng Kara hai người. Lúc này A Nhơ mới nhìn vào Kara hỏi. Nâng cấp thành công. Kara nghe vậy ngẩng đầu lên. Vỗ vỗ nàng bộ ngực rất kiêu ngạo nói. Không nhìn xem Kara đại nhân là ai. Vậy Kara đại nhân là ai? A Nhơ trong mắt tràn đầy ý cười nhìn nàng phản ứng. A, Kara hai mắt liếc ngang dọc. Cũng không suy nghĩ ra được nàng là ai. Không đúng, nàng là Kara A. Không không không, Kara ngồi xổm dưới đất ôm đầu liên tục lắc qua lắc lại. A Nhơ bất đắc dĩ vỗ trán. Kara lại xa điếu. Kara không phải Kara sao? A Nhơ nói. Kara nghe vậy không khỏi vuốt cằm suy tư. Kara chính là Kara, nhưng mà không hiểu sao nàng lại cảm thấy sai sai ở đâu. Tại sao ngươi lại để tâm quá cái vấn đề này nhỉ? A Nhơ buồn bực nói. Ừ ha, tại sao vậy? Kara lần nữa sa vào vòng lặp vô hạn. Đang tính đùa giỡn một chút nhưng thấy A Nhơ sắc mặt càng ngày càng đen. Kara lập tức thè lưỡi giả ngây thơ. Rồi đứng dậy ngồi lên ghế. Hò nhẹ một tiếng. Tỏ ra nghiêm túc hỏi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi? A Nhơ không giấu vết gật đầu một cái. Nàng nói. Người thăng cấp thành công a. Kara búng tay. Trên người nàng vạn năm áo blau xuất hiện. Đẩy nhẹ mắt kính. Nàng triệu hồi ra màn hình giả lập. Trên đó ghi lại các số liệu so sánh. Đúng vậy. Rất thành công, nhưng đời thứ hai gen cũng không khác đời thứ nhất là bao nhiêu. Chẳng qua tăng thêm não vực khai phát cùng cường hóa thân thể mà thôi. A Nhơ ghé đầu lại quan sát, nhìn xem mà thôi của Kara. Nhưng mà thấy phía trên con số A Nhơ sắc mặt liền đen như đáy nồi. 15 lần so với đỉnh phong đời thứ nhất. Nàng bây giờ phiên bản thiếu sót đời thứ sức mạnh gấp 5 lần so với nàng đời thứ nhất. Nếu nâng cấp lên hoàn mỹ phiên bản nhiều nhất cũng gấp 10 lần. Mặc dù đối với thông thường nhị đại mà nói, nàng cái này thể chất đã nổi bật hơn rất nhiều. Kể thêm Kara phiên bản thần thể tăng phúc gấp 10 lần thể chất nữa chính là một con số kinh khủng. Nhưng đời thứ nhất Kara tố chất thân thể cũng hơn các nàng một chút. Kết hợp thần thể nữa. Như vậy cô nàng sức mạnh cùng các nàng càng ngày kéo càng xa a, lại thêm não vực khai phát. Nàng bây giờ chỉ mới hơn 20. A, Kara tên biến thái này vậy mà đến 35, đúng là bất công. Người so với người sao phân biệt nhau vậy? Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở Bia. GT, A Nhơ nghĩ đến đây không khỏi lệ rơi đầy mặt. Khiến Kara một bên không hiểu thấu. Mặc kệ đang suy nghĩ lung tung A Nhơ. Kara gõ gõ nàng huyệt thái dương. Điều động ám thông tin liên lạc. Alo alo, Kara đại nhân đây. Nghe rõ trả lời. Vui sướng Kalula, mừng ngươi trở về. Ta đang trên đường về Thánh Tinh. Vui theo Erin, Kara lâu ngày không gặp. Nghi ngờ Diana. Rõ ràng lần trước mới gặp A, nghiêm túc Erin. Đó là phân thân, tán thành Diana. Cũng đúng, phân thân làm sao bằng bản tôn được. Quan tâm Erin, ngươi đâu rồi? Xong nhiệm vụ chưa? Hạnh phúc Diana. Xong rồi, đang trở về nè. Đang nấu ăn Rina. Có ai chưa ăn cơm không? Đói bụng Venonica. Thêm ta một phần, như trên Frida. Một, vui vẻ Rina, ok, Ina, Vũ Ninh, Lưu Ly, những thiên sứ sau này thấy mấy người cấp trên vui sướng trò chuyện không dám xen vào. Bực mình Irene, được rồi, các ngươi vào kênh riêng mà nói chuyện với nhau. Nhút nhát Zui, không có ai tò mò Kara liên lạc với chúng ta làm gì à, Diana. Erin, Rina, Venonica, đúng. Quên mất Kara, mọi người, nổi điên Kara, các ngươi, phạm thượng, dám lơ đi Kara đại nhân, mồ hôi chảy như mưa Diana. A, Kara đại nhân sắp nổi cáu, thật đáng sợ, nhớ lại Heaven, đúng vậy, ta run chân đi không nổi. Hốt hoảng Venonica, ai mau cứu ta, tò mò Tử Hy, có đáng sợ vậy không? Ngạc nhiên Diana, ân, tên lạ, nhìn chằm chằm Rina, mà mới, rụt tè Tử Hy, ta chưa tiếp xúc Kara đại nhân bao nhiêu. Xúi dục Kalula, vậy ngươi phải tiếp xúc nhiều với Kara nhiều hơn a, gian ác Heaven. Đúng vậy, bảo đảm ngươi chảy nước cả ngày. Đáng yêu quỷ Vân Y, Vân Y rất chờ mong đâu. Đáng yêu quỷ Vân Y, a, tại sao Vân Y không đổi trạng thái được? Vui vẻ Lưu Ly, bởi vì Vân Y là đáng yêu quỷ. Đáng yêu quỷ Vân Y, không công bằng. Đắc ý Kara, là ta khóa lại đó. Đáng yêu quỷ Vân Y, không chơi như vậy a, có Kara gia nhập vào. Mọi người bắt đầu nói chuyện trời đất. Từ Vân Y phát hiện trên hành tinh nào đó một con heo mẹ vậy mà sinh ra con nghé. Đến có người thấy được hai nam thiên sứ chơi gay thường ngày. Sang trang điểm, ăn mặc đủ loại, nhìn trộm màn hình nãy giờ Bianca. Kara ngươi định nói gì với chúng ta? Chấm, nhớ lại Kara, đúng, suýt quên, cùng các ngươi trò chuyện vui quá. Bó tay, xn lần, nghiêm túc Kara, hoàn mỹ đời thứ hai gen đã hoàn thành. Ai rảnh thì trở về nâng cấp A, đắc ý Kalula. Ta đang trên đường trở về. May mắn Diana, ta cùng Erin vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Đang nấu ăn Rina, ta đang tại Thánh Tinh đâu? Đang ăn Venonica, Frida, giống vậy. Đáng yêu quỷ Vân Y. Tội nghiệp Vân Y vừa ra ngoài. Tiếc nuối Lưu Ly, lần sau vậy. Cách chương.